Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 24, đây mới là ta hảo con gì a, góc truyện audio.com. Lục Trần đó là cái khi a, đây chính là chân chính Dạ Quang Bôi, hơn nữa vẫn là Nam Tống thời kỳ Dạ Quang Bôi. Vương Tuyết thế nhưng lập tức cho hắn đánh nát, còn nói hắn nhân phẩm ác liệt, lấy hàng kém thay hàng tốt. Nhìn chê y sàn nhà rách nát Dạ Quang Bôi, hắn thật sâu hít vào một hơi, cực lực áp chế trong lòng tức giận. Lâm Đại Hải cũng nổi giận. Hắn vốn chính là một khảo cổ học giả, tuy rằng không có với Chính Đào như vậy nổi danh, nhưng phân biệt đồ cổ thật giả năng lực vẫn phải có. Đường Lục Trần mới vừa lấy ra Dạ Quang Bôi khi, lại kết hợp phía trước với Chính Đào cho hắn gọi điện thoại nói hôm nay một thanh niên ở đồ cổ cửa hàng 2.000 khối mua đi rồi một cái giá trị ít nhất 500 vạn Nam Tống Dạ Quang Bôi tin tức hắn. Liền biết cái kia thanh niên chính là Lục Trần, mà cái này thoạt nhìn thực không chớp mắt thổ cái ly cũng đúng là cái kia Dạ Quang Bôi. Tự, hắn chỉ là trần chờ vài giây thời gian, không nghĩ tới đã bị chính mình lão bà cấp đánh nát. Hắn khí thường hộc máu. Bà, ngài là khảo cổ học giả, muốn chứng minh cái này cái ly có phải hay không Nam Tống thời kỳ Dạ Quang Bôi hẳn là rất đơn giản, ta có hay không lừa ngươi, ngươi nghiệm chứng một chút sẽ biết. Đến nỗi mẹ nói về sau không bao giờ để cho ta tới nhà các ngươi, đối này, ta cũng đang có ý này, cáo từ. Lục Trần bình tĩnh nói, bế lên vẻ mặt vô tội kỳ kỳ, xoay người liền đi. Lâm gia không chào đón hắn, hắn cũng có sẽ không lại đến ý tứ. Thật là chẳng biết xấu hổ, này rõ ràng chính là cái phá cái ly, người mù đều nhìn ra được tới còn dùng đến chứng minh. Một cái phế vật mà thôi, chính mình có bao nhiêu đại bản lĩnh trong lòng không điểm số sao. Nam Tống thời kỳ Dạ Quang Bôi ít nhất đều đến vài trăm vạn mới mua được đến, chính hắn đều còn thiếu một đại IG nợ, còn mua Nam Tống thời kỳ Dạ Quang Bôi, thật khi chúng ta là ngốc tử. Vương Tuyết nhìn Lục Trần bóng dáng châm chọc thẳng đến Lục Trần ra cửa, mới chuyển hướng vẻ mặt xấu hổ Lâm Di Quân. Di Quân, phía trước không biết hắn nhân phẩm như thế ác liệt, mẹ cái gì cũng chưa nói, nhưng hiện tại ngươi cũng thấy rồi, người như vậy ngươi còn đi theo hắn, về sau chẳng những sẽ hại ngươi, còn sẽ hại Kỳ Kỳ, cùng hắn ly hôn đi, lấy ngươi điều kiện, liền tính là nhị hôn, cũng có thể tìm được so với hắn cường gấp trăm lần nam nhân. Vương Tuyết có chút tức giận nói, Lâm Di Quân trong lòng tương đương khó chịu, Lục Trần là thật sự. Càng ngày càng làm nàng thất vọng rồi. Cái này cái ly tuy rằng với Chính Đào giáo thụ nguyện ý ra 15 vạn mua, nhưng thấy thế nào cũng không phải Dạ Quang Bôi a, ngươi liền tính muốn cùng Hồ Hoành so cũng phải tìm cái nói được quá khứ lấy cơ đi. Mười mấy vạn đồ vật ngươi một hai phải nói thành là mấy trăm vạn bảo vật này không phải chính mình đánh chính mình mặt sao? Đủ rồi, ngươi cái phá của bà nương, ngươi biết ngươi vừa mới có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Lâm Đại Hải thật sự chịu đựng không nổi nữa, đột nhiên một phách cái bàn giận dữ hết. Lục Trần đưa này cái ly lấy ra đi bán đấu giá, tùy tiện đều có thể mua được 500 vạn trở lên a, cứ như vậy bị chính mình lão bà một cái tát cấp đánh nát. Như thế nào không cho hắn phẫn nộ, ngươi nói cái gì? Vương Tuyết tâm thần chấn động, rộng mở xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Đại Hải, chê y mặt che kín xương lạnh. Nàng không nghĩ tới chưa bao giờ cùng chính mình phát hỏa trượng phu, vì một cái nhân phẩm ác liệt phế vật con gì thế nhưng lần đầu tiên cùng nàng phát hỏa. Cái này làm cho nàng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Ta nói ngươi là phá của bà nương, ngu xuẩn, Lục Trần vừa mới nói chính là thật sự, này cái ly chính là Nam Tống thời kỳ Dạ Quang Bôi, hiện tại ta liền nghiệm chứng cho ngươi cái này ngu xuẩn xem. Lâm Đại Hải gầm lên mở ra rượu vang đỏ bình, đem một lọ rượu vang đỏ toàn bộ đảo tiến một cái chén lớn, sau đó đem chê y mặt đất cái ly mảnh nhỏ kiểm lên bỏ vào rượu vang đỏ ngâm. Thấy Lâm Đại Hải là nghiêm túc, Vương Tuyết tức giận hừ một tiếng, trước ngăn chặn trong lòng tức giận, xem Lâm Đại Hải chờ hạ như thế nào giải thích. Lâm Di Quân, đám người cũng tò mò nhìn chằm chằm trong chén ngâm cái ly mảnh nhỏ. 2 phút qua đi, nguyên bản thoạt nhìn thực không chớp mắt cái ly mảnh nhỏ thế nhưng thần kỳ bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Một màn này làm tất cả mọi người bình ở hô hấp. 4 phút qua đi, rượu vang đỏ cái ly mảnh nhỏ đã từ ban đầu thổ màu xám hoàn toàn biến thành thúy lục sắc, hơn nữa ở rượu vang đỏ nhan sắc xưng thác hạ, lục trung mang điểm ửng đỏ càng là thấy được. Đây là thật sự cực phẩm phỉ thúy chế tạo Dạ Quang Bôi a, Lâm Di Giai nhịn không được kinh khen. Những người khác cũng đều thật sâu hít vào một hơi, trước mặc kệ này có phải hay không Nam Tống thời kỳ Dạ Quang Bôi, nhưng này chế tạo cái ly tài liệu là cực phẩm phỉ thúy đã không giả. Liền tính không phải Nam Tống thời kỳ, chỉ cần chút cực phẩm phỉ thúy cũng muốn bán thưởng. Mấy chục vạn đi, cái này mọi người lại không nghi ngờ Lục Trần, ngu xuẩn, biết ngươi vừa mới kia một cái tát xóa sạch bao nhiêu tiền sao? Lâm Đại Hải vẻ mặt khó chịu nhìn Vương Tuyết, Vương Tuyết á khẩu không trả lời được, nàng hiện tại là thật sự hảo hối hận, kia chính là muốn giá trị 500 vạn trở lên Dạ Quang Bôi a, nháy mắt đã bị chính mình xóa sạch mấy trăm vạn, nàng tâm đang nhỏ máu. Tỷ tỷ phu nơi nào có tiền mua Dạ Quang Bôi? Đây chính là giá trị 500 vạn bảo vật a. Lâm Di Giai nhìn về phía Lâm Di Quân, trong lòng phi thường tò mò. Liền tính nàng biết Lục Trần nhận thức Tân Thiên Trạch Thương Hạ lão tổng, nhưng cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền a. Này Dạ Quang Bôi kỳ thật là 2000 đồng tiền mua, lúc ấy ta còn nói hắn lãng phí tiền, không nghĩ tới với chính đạo giáo thụ lại ra 15 vạn làm chúng. Ta bán cho hắn, nhưng là bị Lục Trần cự tuyệt. Lục Trần nói đây là đưa cho ba quả sinh nhật, cấp bao nhiêu tiền đều không bán. Lâm Di đều nói, 2000 khối mua. Lâm Di Giai cùng Hồ Hoành đều mở to hai mắt nhìn, cảm thán Lục Trần cứ chó vận bạo liều, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lục Trần không phải thật sự lấy ra 500 vạn tới mua kia, Lục Trần ở bọn họ trong mắt đồng dạng vẫn là một cái phế vật. Đây mới là ta hảo con rể a, Lâm Đại Hải nhịn không được thở dài, hiện giờ, hắn cũng chỉ có thở dài. Nghe được lão ba thở dài, Lâm Di Quân trong lòng rốt cuộc dễ chịu chút. Mà Lâm Di Giai cùng Hồ Hoành liền có chút xấu hổ, trong lòng càng là đối Lục Trần khó chịu. Người nói người đều cút đi, còn muốn cướp chúng ta nổi bật, thật là buồn cười. Lục Trần rời đi Lâm ra sau, liền cấp Lục Trung gọi. Điện thoại, Trung Thúc giúp ta cha hạ Hồ Quân Thành, chính là cái kia khai siêu thị. Ân đối, bọn họ phụ tử thế nhưng giả mạo nhận thức ngươi, lấy này tới lừa gạt lão bà của ta, cho ta hảo hảo cảnh cáo một chút bọn họ. Lục Trần nói xong liền treo điện thoại. Hắn không có đương trường vạch trần Hồ Hoành, liền không ý nghĩa hắn sẽ quên chuyện này. Người lừa gạt Lâm Di Giai cùng Vương Tuyết, hắn có thể không đi quản, nhưng lừa gạt đến hắn lão bà chê y đầu tới, hắn liền không thể không quản. Bên này Lục Trần mới vừa quải điện thoại không bao lâu, đang ở Lâm gia ăn uống thả cửa, Hồ Hoành điện thoại liền vang lên. Hồ Hoành vừa thấy là chính mình lão bà đánh, coi như trúng tiếp. Lại còn có khai loa. Có phía trước trải chăn, Hồ Hoành cảm giác trước mặt mọi người tiếp hắn lão ba điện thoại đều là một loại khoe ra. Ba, chuyện gì a? Hồ Hoành nhai đồ ăn hỏi. Hỗn trướng đồ vật, ngươi đem lão tử cấp hại thảm, ngươi biết không? Hồ Quân Thành phẫn nộ quát. Hồ Hoành một chút đã bị hắn lão ba khiển trách mộng bức, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Vừa mới Lục nhà giàu số 1 bí thư cho ta điện thoại, nói ngươi lấy Lục nhà giàu số 1 danh nghĩa lừa gạt Vương Tuyết cùng Lâm Di Quân, ngươi nếu là không lập tức hướng đương sự xin lỗi, cũng lấy được các nàng tha thứ, Quân Diệt tập đoàn chẳng những muốn cho nhà của chúng ta siêu thị phá sản, còn muốn khởi tố chúng ta giả danh lừa bịp, cho nên, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, hiện tại, lập tức cấp lão tử hướng Vương Tuyết cùng Lâm Di Quân xin lỗi, cũng lấy được các nàng tha thứ. Hồ Quân Thành tiếp tục phẫn nộ quát, Lâm gia toàn gia cũng đều nghe được Hồ Quân Thành phẫn nộ thanh âm, toàn ra sắc mặt nháy mắt biến, sôi nổi nhìn về phía Hồ Hoành, một đám chê y mặt đều mang theo tức giận. Cách chương.